Trọng sinh chi độc sủng hoàng hậu, chương 8, không xứng với Mạc Khanh Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Khanh Vân mặc trung y từ bể tắm trở lại phòng ngủ, Phong Hàn nhìn đến ngẩn ngơ cả người, em nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, cũng không mang Mạc Khanh Vân, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Mạc Khanh Vân nhìn Phong Hàn đi xa, khẽ cắn cắn môi đi tới mép giường. Lúc Phong Hàn quay trở lại phòng ngủ lần nữa thì Mạc Khanh Vân có vẻ như đã ngủ. Đôi mắt y tuy nhắm nhưng Phong Hàn biết rằng y vẫn chưa ngủ. Người ngủ say có khí tức không giống nhau, điểm này Phong Hàn có thể dễ dàng nhận ra được. Nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân nằm lên giường. Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hít thở của hai người, Mạc Khanh Vân đợi hồi lâu cũng không thấy người bên cạnh có động tác gì, cẩn thận từng chút vươn tay nắm lấy trung y của Phong Hàn, y không biết người này có thể ném mình ra hay không. Phong Hàn cảm giác người bên cạnh dừng một chút, nhịn không được đưa tay ôm chặt người vào lòng, Mạc Khanh Vân hơi gợi khóe môi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng Phong Hàn lại không có động tác gì khác, tuy có mất mát cùng không cam lòng cũng không thắng được nỗi buồn ngủ, bất chi bất giác đã ngủ mất. Phong Hàn cảm thấy người trong ngực dần dần hô hấp vững vàng, lòng đầy đau khổ, hắn thế mà lại không đáng giá đối với Mạc Khanh Vân, vậy mình làm sao mới xứng được với Mạc Khanh Vân đây? Siết chặt vòng tay để người trong lòng càng gần sát với mình. Khanh Vân, Khanh Vân, Khanh Vân. Ngày thứ hai, Mạc Khanh Vân thức dậy thì người bên cạnh đã không còn ở đây nữa, chống người nhổm dậy im lặng quan sát một lát, cuối cùng thở dài ngồi dậy, mái tóc đen dài chảy xuống theo động tác của y, một màn xinh đẹp như vậy chỉ tiếc không có người ở đây thưởng thức. Gian ngoài nghe được động tĩnh bên trong, liền có vài người tiến vào. Nguyên Tân cười với Mạc Khanh Vân rồi quỳ xuống hành lễ. Tiểu nhân Nguyên Tân, thỉnh an Vương Phi. Mạc Khanh Vân dừng động tác muốn đi lấy chậu rửa mặt lại. Người đứng lên đi, Nguyên Tân cao hứng đứng dậy. Vương Phi, Vương gia phân phó nô tài đi theo người, có chuyện gì người cứ việc phân phó, nước rửa mặt sẽ lập tức được bưng tới. Nguyên Tân vừa nói, bên ngoài liền có một tiểu thị trẻ tuổi tiến vào. Vương Phi, đây là Nguyên Thanh, phụ trách hầu hạ tùy thân cho người, còn chuyện chạy chân này giao cho nô tài. Mạc Khanh Vân gật gật đầu, để Nguyên Thanh hậu hạ y rửa mặt chờ y thu thập xong xuôi, Nguyên Tân dẫn y đến chính sảnh của Vương Phủ. Trong chính sảnh có một cô gái mặc váy áo hồng nhạt đang đứng, nghe âm thanh phía sau liền quay lại hành lễ với Mạc Khanh Vân. Phàm Mộng tham kiến Vương Phi. Thôi Phàm Mộng trong lòng nổi lửa, nhưng trên mặt lại không dám thể hiện ra. Mạc Khanh Vân không được tự nhiên xua xua tay. Đứng dậy đi, thôi Phàm Mộng đứng sau Mạc Khanh Vân cũng không biết nói gì, đại sảnh một mảnh an tĩnh trong chớp mắt, cũng may lúc này Phong Hàn đến. Thôi Phàm Mộng vừa thấy Phong Hàn đến thì cười chân thành hơn rất nhiều. Phàm Mộng tham kiến Vương gia, giọng nói thậm chí cũng ngọt ngào hơn trước rất nhiều. Phong Hàn không để ý đến nàng, đến ngồi xuống vị trí chủ vị. Thôi Phàm Mộng đợi một hồi lâu mới nghe được hắn kêu đứng dậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt Phong Hàn. Hắn lớn lên anh tuấn phi phàm, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, làm người khác có chút e ngại, chắc là uy nghiêm tự mang của người lên chiến trường quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thị bưng chén trà lên, Thôi Phàm Mộng kính trà cho hai người, nhưng Mạc Khanh Vân vẫn chưa chuẩn bị đồ để tặng cho Thôi Phàm Mộng, trong lòng nàng ta cười lạnh, nghĩ đến người này cũng không ra nổi thứ gì, nam nhân lại không có của hồi môn, còn có thể trông cậy y lấy được thứ gì sao? Sau khi Thôi Phàm Mộng kính trà, người trên dưới Vương Phủ theo thứ tự đến chào hỏi Tấn Vương Phi, quản gia An Hoài cười ha hả giới thiệu sơ lược cho Mạc Khanh Vân. Trong lòng Mạc Khanh Vân cũng nhớ kỹ lời ông lão nói, người quản gia này thoạt nhìn là biết người cũ của Vương Phủ. Phong Hàn thấy tất cả mọi người đã hành lễ rồi, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói. Về sau mọi sự trong Vương Phủ đều giao cho Vương Phi quản lý. An Bá, đem sổ sách giao cho Vương Phi, giúp đỡ Vương Phi sắp xếp mọi thứ. An Hoài cười ha hà đồng ý, lão nô đã rõ cũng sẽ an bài thỏa đáng cho Vương Phi. Thôi Phàm Mộng cắn răng cúi đầu oán hận, đưa mắt liếc xéo Mạc Khanh Vân, trong lòng âm thầm tính kế. Phong Hàn công đạo mọi chuyện xong liền rời phủ, làm cho Thôi Phàm Mộng muốn tìm cơ hội thân cận với hắn cũng không được, trong lòng càng thêm bực bội Mạc Khanh Vân, dậm chân trở về viện của nàng. Hết chương 8, cách chương.